Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1375, chương 1404, ba vui tới cửa. Lục Trọng Lâu dọc theo đường đi đi tới lui xem. Lúc nghỉ ngơi chỉ có một người ngồi ở trong xe ngựa viết vẽ. Đoạn đường này đi nhiều ít ngày. Hắn liền như vậy bận rộn nhiều ít ngày. Cùng bọn họ đến cái đầu tiên trọng yếu thành trấn thời điểm. Lục Trọng Lâu đã hoàn thành một bài hơn 10.000 chữ Thục Châu sách. Chỉ là hắn không gấp trước giao cho Lý Sất. Bởi vì cái này thiên sách luận hắn cảm thấy còn chưa đủ thành thục. Hắn chỗ đã thấy cũng không phải là Thục Châu toàn cảnh. Nơi nghe cũng không phải toàn bộ ý dân. Cho nên hắn Thục Châu sách viết xong sau đó liền tạm thời thu. Sau đó hắn muốn đi cầu gặp Lý Sất. Thỉnh cầu Lý Sất chấp thuận hắn rời đi đại đội nhân mã. Chỉ mang theo 5-3 tùy tùng. Đi các nơi hơn đi tới lui xem. Hắn không có ra cửa. Liền thấy Dư Cửu Linh thủng thỉnh tới. Trong tay xách một cái rất mới hộp đựng thức ăn. Cũng không biết là gì sao đồ. Vào cửa sau đó, Dư Cửu Linh liền đem hộp đựng thức ăn để lên bàn. Lúc ăn cơm cho ngươi thuận tới. Lục Trọng Lâu kinh ngạc một tí. Đã ăn xong cơm tối liền sao? Lục Trọng Lâu kinh hỏi. Dư Cửu Linh ừ một tiếng. Lục đại nhân cái này mới là thật quên ăn quên ngủ. Cùng ta không giống nhau. Ta là giả. Hắn chỉ vậy hộp đựng thức ăn nói. Thật ra thì đây là chủ công để cho ta cho ngươi đưa tới. Chủ công gặp ngươi không đi ăn cơm. Bọn họ muốn tới kêu ngươi. Chủ công nói sợ làm trễ nãi ngươi. Để cho ta cho ngươi đưa một ít tới đây. Lục Trọng Lâu trong lòng ấm áp. Mở ra hộp đựng thức ăn sau đó. Một bên đi bên ngoài lấy thức ăn một bên hỏi. Dư tướng quân nói mới vừa rồi ngươi là giả quên ăn quên ngủ. Quên ăn quên ngủ làm sao còn có giả. Dư Cửu Linh nói. Lục đại nhân có biết vợ ta là Tây Vực người. Lục Trọng Lâu quả thật không biết. Hắn cho tới bây giờ đều không phải là một người thích hỏi thăm người nhiều chuyện. Trừ công vụ chuyện, hắn đối bất kỳ chuyện cũng đều không thế nào để bụng. Lúc này hắn gật đầu một cái, nhưng còn chưa biết, Dư tướng quân phu nhân là Tây Vực người, và giả quên ăn quên ngủ có quan hệ thế nào. Dư Cửu Linh ngồi xuống, cho mình rót một ly trà sau nói, Lục đại nhân ăn rồi Tây Vực người thức ăn sao? Lục Trọng Lâu lắc đầu một cái. Ta cho đến bây giờ. Thật ra thì vậy không gặp qua mấy cái Tây Vực người đâu. Dư Cửu Linh thở dài. Ta ăn rồi. Lục Trọng Lâu nghĩ thầm. Dư tướng quân phu nhân của ngươi là Tây Vực người. Như vậy ngươi ăn rồi Tây Vực thức ăn dĩ nhiên cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Nhưng mà hắn từ Dư Cửu Linh trong giọng nói vậy nghe được. Cái này Dư tướng quân cũng không phải là lấy le hắn ăn rồi Tây Vực thức ăn. Từ vị kia, Dư Cửu Linh lại thở dài. Sau đó hỏi Lục Trọng Lâu. Lục đại nhân ăn rồi cơm heo sao? Lục Trọng Lâu. Hắn nhìn về phía Dư Cửu Linh. Không dám hỏi. Chỉ là nhìn. Dư Cửu Linh nặng nề gật đầu một cái. Giờ khắc này, Lục Trọng Lâu đối Dư Cửu Linh đồng tình. Dư Cửu Linh nói. Cho nên ta vẫn luôn để cho nàng nấu cơm. Nói với nàng nấu cơm đối với nữ nhân tay không tốt. Nàng rất vui mừng. Cảm thấy ta như vậy quan tâm nàng. Vì vậy nàng càng muốn là ta nấu cơm. Lục Trọng Lâu phụng bồi Dư Cửu Linh thở dài. Dư Cửu Linh nói. Cho tới sau đó. Nàng nói một chút mình làm ăn. Ta liền nói ta có công vụ chuyện bận rộn. Không thể trì hoãn. Đặc biệt cấp. Cho nên chuyện ăn cơm trước để đó. Vợ ta liền gặp người liền nói. Chồng nàng là một cái vì công vụ chuyện mà quên ăn quên ngủ người. Dư Cửu Linh nhìn về phía Lục. Trọng Lâu. Lục đại nhân à. Ngươi không biết. Ta cũng không rõ ràng là tại sao. Các nàng Tây Vực người vì sao phải cầm thức ăn động làm thành hồ trạng. Làm sao cùng ngươi giải thích đây. Chính là ngươi dùng phu tử và còn dư lại món khuấy chung một chỗ. Khuấy phá lệ xanh xệt. Chính là dùng để nuôi heo như vậy. Lời còn chưa dứt, Lục Trọng Lâu đã lắc đầu một cái. Tướng quân bất tất phải nói hết. Dư Cửu Linh nói. Nàng còn nói. Sạch sẽ vệ sinh. Lục Trọng Lâu nói. Đây cũng là thật. Dư Cửu Linh nhìn hắn. Nhìn một chút. Lục Trọng Lâu rốt cuộc lại bổ sung một câu. Nhưng ta chắc ăn không trôi. Hắn nhìn Dư Cửu Linh mang đến cho mình những cơm kia món. Bỗng nhiên cảm giác được phá lệ hạnh phúc. Đúng rồi, Dư Cửu Linh cười nói. Chủ công còn để cho ta nói cho ngươi nói. Viết xong đồ cũng không muốn cất. Cầm lấy đi để cho hắn xem. Lục Trọng Lâu lòng nói quả nhiên bị chủ công nhìn rõ ràng. Chỉ là cái này Thục Châu sách quả thật vẫn chưa trưởng thành. Hắn sau khi do dự một chút, mới vừa phải nói. Dư Cửu Linh đã tiếp tục mở miệng. Dư Cửu Linh nói, chủ công còn nói, ngươi không cần suy nghĩ trước mình hơn đi tới lui xem sau đó mới nói. Ngươi sau này có chính là thời gian ở Thục Châu đi tới lui xem. Nói đến đây câu, Dư Cửu Linh hướng Lục Trọng Lâu nháy mắt một cái. Lục Trọng Lâu có ngu đi nữa. Vậy rõ ràng trong lời này là có ý gì? Xem ra chủ công đã quyết định chủ ý. Chính là muốn để cho Lục Trọng Lâu ở Thục Châu làm quan. Suy nghĩ một chút xem. Nếu như cầm Lục Trọng Lâu thả lại Việt Châu bên kia. Hắn phải là giữ nhiều lành ít. Lần trước Từ Tích phái người giết hắn không có thành công. Lấy Từ Tích như vậy tính cách. Quả quyết sẽ không lúc này thu tay lại. Coi như là không để cho Lục Trọng Lâu hồi Việt Châu. Mà là trở lại Kinh Châu Đại Hưng Thành. Từ Tích tay vậy nhất định sẽ đưa tới. Lục Trọng Lâu vừa liếc nhìn những cái đồ ăn kia. Nơi nào còn nhớ được ăn. Vội vàng cầm mình mới viết xong Thục Châu sách lấy ra. Ôm vào trong ngực. Hướng Dư Cửu Linh nói tiếng xin lỗi. Sau đó vội vàng đi ra cửa. Dư Cửu Linh nhìn những cơm kia món. Lòng nói làm hại không tốt lắm. Vì vậy ngồi xuống bắt đầu ăn. Làm hại lương thực. Xưa nay đều là Lý Sất không cho phép chuyện. Dư Cửu Linh ăn xong rồi sau đó ngược lại cũng không có chuyện làm. Hắn nhìn một cái Lục Trọng Lâu bọc. Nhỏ nhỏ một cái. Đoán chừng vậy để hai bộ đổi giặt quần áo. Phải nói quan chức. Lục Trọng Lâu đã là chính tứ phẩm. Chỉ theo vật phẩm cũng chỉ có hai bộ đổi giặt quần áo. Nghĩ tới đây. Dư Cửu Linh trong lòng liền không nhịn được có chút đau lòng. Hắn suy nghĩ tại sao bị khổ luôn là những thứ này quan tốt đâu. Lý Sất bọn họ hiện tại chỗ ở vị trí là Thành Châu. Là Thục Châu thành lớn một trong. Bàn về người số lượng người thành trì quy mô mà nói. Có thể đứng vào Thục Châu trước năm. Chỗ này nhìn như còn hơi có vẻ rối loạn chút. Dẫu sao Trầm San Hô mới đánh tới. Lưu lại người tất cả đều là quân ngũ xuất thân. Không quá sở trường xử lý địa phương. Lý Sất ở tại Thành Châu phủ trị nha môn hậu viện. Lúc này đang ngồi ở trong sân và Tào Liệp tán gẫu. Tào Liệp vậy còn không có rời đi Thục Châu. Vậy không có chuyện gì gấp cần hắn chạy về Dự Châu bên kia. Cho nên Lý Sất chuẩn bị để cho Tào Liệp ở Thục Châu hơn lưu một cái. Thục Châu hơn hào kiệt. Dân phong vậy dũng mãnh. Lý Sất cho Tào Liệp rót một ly trà. Lục Trọng Lâu là cái người có đại tài. Trị được nước, nhưng không học được làm quan vậy một bộ. Người lưu lại giúp hắn nhiều một chút. Tào Liệp cười nói. Chủ công ý là, Lục Trọng Lâu không có ta xảo quyệt. Lý Sất nói, giảo hoạt hơn ngươi chẳng lẽ còn nhiều. Tào Liệp, thần trước mặt thì có một cái. Lý Sất cười nói. Người ở đây tình phức tạp. Bùi Kỳ Du chết. Nhưng mà ở Thục Châu bên trong, muốn là Bùi Kỳ báo thù hẳn có khối người, ta như rời đi sau đó, bọn họ mục tiêu chính là Lục Trọng Lâu. Tào Liệp nói, lại phải bảo vệ hắn, còn muốn dạy hắn đối nhân xử thế, ta một người làm hết mấy người sống. Lý Sất nói, vượt quá, giai đoạn trước nếu như Thục Châu bên này ở tiền tài trên có khó khăn gì. Thục Châu bên này tất cả quan viên bổng lộc ngươi trước thay ta phát một tí. Tào Liệp đứng dậy, hiện tại mưu phản vẫn còn kịp sao? Lý Sất, ngồi xuống nói. Tào Liệp, được rồi. Lý Sất nói, mưu phản chuyện ngươi trước để đó. Trước tiên nói một chút về Thục Châu nơi này làm ăn. Thục Châu sản vật dồi dào. Có mã bang ở Thục Châu có thể để cho hàng hóa lưu thông. Nhưng mã băng chỉ giới hạn ở Thục Châu bên trong. Không đi ra lọt. Nếu như, Tào Liệp gật đầu. Làm, Lý Sất cười liếc Tào Liệp một mắt. Còn mưu phản sao? Tào Liệp nói. Trước xem làm ăn này lời như thế nào. nếu như có thể làm đi xuống, vậy mưu phản chuyện liền trước để đó. Lý Sất nói, đây cũng là cầm ngươi tạm thời ở lại Thục Châu một trong những nguyên nhân. Có thể ngươi cầm trên phương diện làm ăn chuyện sắp xếp, tìm một cái trợ thủ đắc lực lâu dài ở lại Thục Châu. Mã Bang làm ăn càng làm càng tốt, buôn bán của ngươi vậy càng làm càng tốt. Mã Bang người liền an phận. Tào Liệp nói, an ủi người nói đừng nói trước như thế đấy. Nếu như chở hàng lên làm ăn không đủ cho ngươi Thục Châu các quan viên phát bổng lộc đâu. Lý Sất nói, từ ngươi nơi khác thành ý lại góp một ít. Tào Liệp, Lý Sất cười nói, gấm Tứ Xuyên làm ăn, ta tính toán một chút, hàng năm thu vào đều không thiếu, ta để cho Lục Trọng Lâu đi an bài một tí, trước 10 năm, gấm Tứ Xuyên ra thục chuyện cũng cho ngươi. Tào Liệp, ngươi trước kia cho tới bây giờ đều là chỉ lấy không cho, bây giờ là một bên cho một bên cầm, ngươi có phải hay không thay lòng? Lý Sất, Tào Liệp nói, hiện tại ngươi như vậy, ta có chút không nỡ. Lý Sất, tiện khí không? Tào Liệp, có chút, nhưng điều này có thể trách ai? Lý Sất đứng dậy, đi tới cửa sổ dừng lại, nhìn bên ngoài vừa nói, Thục Châu muốn an định lại, nông nghiệp lên chuyện thật ra thì dễ làm. Chúng ta đã có đầy đủ kinh nghiệm, cho nên đầu tiên phải đem buôn bán an định lại. Muốn đem buôn bán an định lại, đầu tiên cầm Mã Bang an định lại. Chấm ngoặc kép, Lý Sất quay đầu nhìn về phía Tào Liệp, cho ngươi trên danh nghĩa một cái Mã Bang nhị đương ra như thế nào? Tào Liệp thở dài, cuối cùng rõ ràng ngươi trong lòng không ý tốt là ở nơi nào? Lý Sất cười nói, quá thông minh không tốt, dễ dàng có phiền não. Tào Liệp, ta đã bắt đầu phiền não. Lý Sất mới vừa rồi câu kia để cho hắn trên danh nghĩa cái Mã Bang nhị đương ra nói vừa nói ra miệng, hắn lập tức liền biết rõ Lý Sất ý. Lý Sất mới nói xong, nếu muốn ổn định buôn bán, đầu tiên ổn định Mã Bang, tiếp theo chính là nhị đương ra câu này. Ý này đã rất rõ ràng, rất rõ ràng. Muốn để cho Mã Bang cầm làm ăn làm ra đi, liền phải cùng Tào Liệp Lục Vận làm ăn liên hệ tới. Nhưng Mã Bang chừng mực sẽ như vậy dễ dàng chỉ tin tưởng người ngoài. Như để cho Tào Liệp treo một cái Mã Bang nhị đương ra. Thành tựu trao đổi, dĩ nhiên cũng phải từ Mã Bang chọn một người vào Tào Liệp Lục Vận làm ăn bên trong. Như vậy thứ nhất, người của hai bên cũng cầm đối phương chuyện nhìn rõ ràng. Thì cũng không cần như vậy lo lắng. Tào Liệp nhìn về phía Lý Sất, vậy ngươi còn được cho ta chút gì? Lý Sất nói, có một chuyện tốt. Tào Liệp hỏi, chuyện gì tốt? Lý Sất nói, ngươi đi Mã Bang trên danh nghĩa nhị đương ra, nên chia cho ngươi bạc. Mã Bang ra, không cần chính ngươi cho mình phát tiền công. Tào Liệp, không vui. Lý Sất, vì sao? Tào Liệp, bởi vì Mã Bang phái đến ta thương hành lý người, chắc cũng là ta tới phát tiền công đi. Lý Sất nói, cái này không là chuyện đương nhiên chuyện sao? Tào Liệp, vậy đây là chuyện gì tốt? Lý Sất xoay người nhìn về phía Tào Liệp, dùng giọng vô cùng nghiêm túc nói. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Ngươi đi Mã Bang làm nhị đương ra, Mã Bang còn đưa ngươi phát tiền. Cái này có phải hay không chuyện tốt? Mã Bang người đi ngươi vậy, ngươi cho hắn phát tiền. Cái này có phải hay không hắn chuyện tốt? Đối ngươi mà nói là chuyện tốt, đối hắn mà nói vậy là chuyện tốt. Đây chính là hai một chuyện tốt. Đây là song hỷ lâm môn à? Tào Liệp, thật may ngươi không phải làm ăn. Lý Sất cười nói, lại nói với ngươi một chuyện tốt đi. Tào Liệp, không muốn nghe. Lý Sất, nhất định dễ nghe. Tào Liệp, Lý Sất nói, ta đại khái đến Ký Châu sau đó thì phải thành thân. Tào Liệp, ngươi đến Ký Châu thì phải thành thân. Vậy ngươi đem ta ở lại Thục Châu, ta lại không đi được. Đây coi là chuyện gì tốt? Lý Sất nói, người không tới lễ đến liền tốt, đối ta lại nói đây là chuyện tốt, tiền nhận được còn không cần phải để ý đến ngươi cơm. Tốt biết bao chuyện, ngươi suy nghĩ một chút xem, cái này có phải hay không ba vui tới cửa. Tào Liệp đứng dậy, cáo từ, mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. https